có thể như vậy? Con vẻ mặt ngạc. Ngươi có thể mượn xá lợi tử trở lại đỉnh phong, chẳng lẽ ta không được sao? Trần thần cười cười, trong mắt tinh mang bắn ra, đem Phật lực đều hấp thu. Cái này tới phiên con biệt khuất rồi. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là cao hứng được quá sớm. Không cần nhụt chí, Phật xá lợi tuy nhiên là ngã Phật chân thân xá lợi trong lớn nhất linh họ một khỏa, nhưng nó dù sao cũng chỉ có một khỏa, linh lực của nó không có còn lại 35 khỏa xá lợi tới nhiều, cũng không có khả năng hoàn toàn trị hết thương thế của hắn, người y nguyên có rất lớn phần thắng. Lông mi trắng lão tăng đề điểm nói, sự thật cũng đúng là như thế, Trần thần có thể cảm giác thương thế của hắn đành phải 8 phần, tuy nhiên không có thể đến toàn thịnh kỳ, nhưng so với trước muốn xịn bên trên nhiều lắm, 8 phần chiến lực hắn vẫn có hy vọng diệt sát kình địch đấy. Con trải qua người nhắc nhở, tích tụ tâm tình cái này mới tốt lên. Không, địch nhân vốn có thương thế chưa từng khỏi hẳn, có thể hắn chẳng những một lần nữa đã có được đỉnh phong chiến lực, càng lại tiến vào một bước, vô luận, hắn đều không cần e ngại đối thủ mới là. Trần thần biết rõ hôm nay một trận chiến này thắng bại mấu chốt ở chỗ hắn có thể hay không chém giết con, liền cũng không nhiều rồi. Bay thẳng đến chân trời hướng kình địch ngoắc ngón tay. Chả lẽ lại sợ ngươi? Con hung quang lập lòe, chân phải một đập mạnh, như côn bằng vỗ cánh thẳng lên mây xanh, nắm tay phải phá toái hư không, chí thần chí thánh khí tức hùng hồn vô độ, tuyệt thế khủng bố. Hai người đều rất rõ ràng, muốn giết đối phương được toàn lực ứng phó, vì vậy vừa ngay từ đầu liền song song sử xuất chân thần pháp tắc cường cường đối oanh, cuồng bạo thần uy có hủy thiên diệt địa chi năng, trong nháy mắt đụng vào nhau, một đạo sáng chói chói mắt huyết sắc hoa trên ánh sáng sông thương khung, hạ động đại địa, chính giữa một mảnh hỗn độn. Một kích này quá mức bá đạo, trần thần đẫm máu bạo phi, huyết y bên trên vừa đỏ một tầng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tay phải thẳng run. Con cũng tốt không chạy đi đâu. Hắn trong hai tròng mắt chảy xuôi ra huyết châu, thoạt nhìn rất là dữ tợn, nhưng hắn vẫn tại khạc cười lạnh. Trần thần đương nhiên hắn đang cười, thằng này tu vị hoàn toàn chính xác lại có tinh tiến. Đáng sợ hơn là vì hắn được thích giả thành đạo thời điểm biến thành 35 khỏa xá lợi, trong lúc vô hình đã lấy được vị kia Phật môn đại năng thành đạo cảm ngộ. Hôm nay hắn chân thần pháp tác đồng dạng cơ hồ đạt đến hoàn mỹ, tuy nhiên hay vẫn là không trọn vẹn, nhưng hắn cường hãn thân thể đủ để triệt tiêu điểm này chưa đủ. Một trận chiến này, thật sự không tốt đánh rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 857, chiến đến ngươi sợ hãi. Trần thần đứng sừng ở hư không chi đỉnh, tâm bình khí hòa nhìn về phía đại địch. Vừa ý bên trong đích ý chí chiến đấu lại càng phát tràn đầy, mặc dù đối thủ thực lực bây giờ hoàn toàn không thể so với hắn yếu, mặc dù hắn hôm nay không tại toàn thịnh kỳ, mặc dù hắn còn có tổn thương tại thân, nhưng vì mình cũng vì chỗ yêu chi nhập, hắn phải giết hết quân giặc. Vừa rồi dùng chân thần pháp tắc đối kháng chân thần pháp tắc không rơi vào thế hạ phong về sau, con tin tưởng bạo dạp. Hắn thủy chung cho là mình sở dĩ tại đơn đả độc đấu lúc không bằng vị này thiên kiêu liền là bởi vì chính mình đối với chân thần pháp tắc cảm ngộ không đủ viên mãn. Nhưng bây giờ bái cái kia 35 khỏa Phật tổ chân thần xá lợi ban tặng, hắn lớn nhất chưa đủ cũng trừ khử rồi, hơn nữa thân thể ưu thế. Trần thần đương nhiên biết rõ hôm nay con là hắn từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất địch nhập, nhưng thì tính sao? Hắn không có khả năng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Một trận chiến này đánh giờ khắc này, hai người đều không có gì tốt rồi. Hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết, sẽ không còn có con đường thứ ba có thể đi. Quyết chiến liền tại trong nháy mắt bạo phát. Hai cổ rộng lớn, to lớn cao ngạo, hùng hồn, cuồng bạo vô song khí tức đồng thời lao ra, giống nhau thương long chiến thiên, một như hổ khiếu sơn lâm, còn chưa từng chính thức giao thủ. Bành cuộn trào uy áp thế liền kinh thiên động địa, chấn được hư không mảng lớn văng tung tóe, vô hình võ đạo đại thế tại rằng co, đột nhiên va chạm, một đạo cự đại vết rách vắt ngang tại thiên địa tầm đó, thật lâu không cách nào khép kín. Trần thần huyết y bồng bềnh, trong hai tròng mắt đột nhiên thần mang lập lòe, thân ảnh khẽ động hóa cầu vồng lao đi, tay phải như rủ xuống thiên chi vân, có phai mờ muôn đời thời không chi năng. Một chưởng đánh ra, thiên địa phảng phất lại hiện ra hồng hoang, có rồng ngâm có thú giống, có một vị tiên vương chu sát bầy địch, đạp trên tiên Phật yêu ma thi cốt chứng đạo chí tôn. Con cảm giác địch nhân vốn có một chưởng này lợi hại, không làm giữ lại chút nào, cách chân thần quả vị chỉ kém lâm môn một cước cảnh giới triệt để kích phát. Quanh thân cao thấp huyết quang nồng đậm, đẹp đẽ được tựa như có liệt hỏa tại thiêu đốt. Hắn giống như một đầu trong biển máu sinh ra đời tuyệt thế hung thù, chấn thiên gào thét, một quyền oanh ra, nhấc lên kinh đào cai sóng. Hai người đều là đã vượt ra trần thế tuyệt đỉnh nhập trong chi thần, nếu không có thiên đạo pháp tác ước thúc, chân thần cảnh giới dễ như trở bàn tay. Một kích này giao phong trực tiếp đem thiên đều sụp đổ rồi, một cái đáng sợ đại động xuất hiện trên không trung, vô tận hắc ám từ bên trong lao ra, càng có thần bí thất thải luồng khí xoáy. Đại địa phảng phất cũng bị đánh xuyên qua rồi, cạnh nhưng có nham thạch nóng chảy phún dũng mà ra, khô nóng bụi mù chi khí tràn ngập, che thiên che địa. Trần thần thân hình phá vỡ sương mù như mũi tên rời cung trượt hồi lâu. Sau khi rơi xuống rất đạp đạp đạp lại lần nữa bạo lui ra ngoài mấy chục mét mới đưa đem đứng vững. Trên người hắn huyết càng nhiều, theo ống tay áo rơi xuống nước trên mặt đất, tích một bãi. Con cơ hồ cùng hắn đồng thời hiện thân, đẫm máu bay tứ tung. Một đường đụng ngã lăn tường vây, đụng ngã lăn ngoài tường hơn 10 khỏa tham gia thiên cổ mộc, tối trung đã ngừng lại lui thế. Hai người đều trọng thương tại đối phương bá đạo lực lượng phía dưới, ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng bị hao tổn, kinh mạch rạn nứt, thân thể đều có sụp đổ chi bệnh nhẹ. Lúc này đây giao phong ai cũng không có chiếm tiện nghi, đều bỏ ra huyết được một cái giá lớn, nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Lại đến, trần thần một tiếng gầm điên cuồng, tóc đen xông thiên, như một bất bại đế vương, mũi chân điểm một cái về phía trước tập sát. Lại đến liền lại đến, bổn tọa lại có sợ gì? Con xóa đi khóe miệng tơ máu, quanh thân chấn động, như đạn pháo oanh ra, tật trì lao đi. Hai người theo thiên bên trên chiến đến mặt đất, không đem đối phương chém giết thể không bỏ qua. Hai đấm tựa như sao hỏa đụng phải trái đất, tốc độ ánh sáng tầm đó phá không đụng nhau, hung hăng đối oanh cùng một chỗ. Ầm ầm, địa long lật tung, bản lộ vẻ khe rãnh. Cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa theo hai người trước mặt một phân thành hai, một đạo thâm bất khả chắc khe hở xuất hiện, đại cổ nham thạch nóng chảy như một đầu hỏa long thức tỉnh, gầm thét sông thiên, đem thiên đều nhuộm đỏ, liếc nhìn lại tất cả đều là màu đỏ. Trần thần hướng về sau trơn trượt, hai chân cày đấy, hỏa hoa văng khắp nơi, lảo đảo ổn định sau hai chân một đập mạnh, hù dọa khắp thiên cát đá. Con đi nhanh triệt thoái phía sau, mỗi lần rơi xuống đất đều có một cái không có qua mu bàn chân dấu vết, lại kiêm có tích tích huyết châu, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên đối với chiến hai chiêu, nhưng cái này hai chiêu đối với hai người đến cho dù so với trước giao thủ mấy trăm chiêu còn muốn thảm thiết, còn muốn bạo ngược. Bọn hắn không phải tại so đấu quyền pháp lực lượng bí thuật, mà là đang dốc sức liều mạng, xem ai hung ác qua được ai, xem ai mệnh cứng hơn. Trần thần trong mắt hung quang lạnh lùng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhẫn nhịn hồi lâu không có đình chỉ, một ngụm máu đen vẹ ra, tanh hôi chi khí gây mũi. Ha ha ha, con cười to, nhưng đột nhiên sắc mặt cuồng biến, ngưỡng thiên cũng hộc ra một ngụm máu đen, thần sắc uể oải xuống dưới. Cái này tới phiên trần thần nở nụ cười, tử đấu hai chiêu, hắn dùng tổn thương bác tổn thương, rốt cục từng chút một săn bằng đối thủ tiên thiên ưu thế. Hôm nay bọn hắn chính mình thương thế đồng dạng trọng, mặc dù con có được biến thái thân thể tự lành năng lực, có thể hắn sẽ cho đối thủ dưỡng thương thời gian sao? Con kinh sợ nảy ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ, thực lực của mình rõ ràng không kém gì địch nhân vốn có, thân thể càng cường hãn qua hắn, vì cái gì chính thức từ chiến khởi đến chính mình luôn hơn một chút? Hắn có chút, đến giúp ta, con không chính mình không bằng địch nhân vốn có nguyên nhân. Chỉ có thể tìm kiếm dùng ngoại lực đến hòa nhau bất lợi chiến cuộc. Thế nhưng mà thiên tôn ba người cùng tử thần đấu được hừng hực khí thế, Tiêu Mị Nhi gắt gao đã triển trụ đối thủ của nàng. Bốn người đều phân thân thiếu phương pháp. Con hai con ngươi tinh quang lập lòe, nghĩ sau đột nhiên thoát ly chiến trường, bay thẳng tử thần đánh tới. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng hắn không phải không thừa nhận, đơn đả độc đấu chính mình vẫn đang không phải vị kia thiên kiêu đối thủ, đã như vậy cần gì phải miễn cưỡng, không bằng đến một hồi hỗn chiến, có lẽ còn có loạn trong thủ thắng khả năng. Trần Thần hiểu rõ hắn tính toán, thần hành khẽ động đuổi theo, hai người tại trên nửa đường đối oanh một trường, bá đạo khí kình dẫn phát hư không như đun sôi nước biển tại vỗ bờ, chấn khai tử thần cùng thiên tôn ba người. Song phương nhanh chóng tụ hợp, hai đánh bốn cục diện hình thành. Ngươi còn được hay không được? Trần Thần gặp tử thần thanh sam một mảnh màu đỏ, âm thanh hỏi. Ngươi đều được, ta như thế nào lại không được? Tử thần thản nhiên nói. Bổn tòa còn muốn cùng ngươi đỉnh phong một trận chiến đâu rồi. Không bằng ta và ngươi hợp lực sớm chút giải quyết cái này bốn cái nhảy nhót xấu. Cũng tốt rút cái thời gian hoàn thành trước kia ước định, như thế nào? Tốt a, cái này sao định rồi, chưa quyết định một thắng bại trước, ai cũng không thể trước gục xuống. Trần Thần nở nụ cười. Ngươi yên tâm, có thể làm cho bổn tòa gục xuống nhập còn không có sinh ra đến đây này. Tử thần vẻ mặt ngạo nghễ. Giống như với hai người bọn họ tỉnh táo tương tích giúp nhau khích lệ, thiên tôn ba người đối với con đến trong nội tâm nhưng lại thập phần không vui bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như con không đến, bọn họ cùng tử thần có thể một mực như vậy không thắng không bại đấu xuống dưới. Tính toán cuối cùng đại chuyện không thể làm, bọn hắn bất định cũng có thể đào thoát. Có thể con đến một lần giống như với lúc trước, hỗn chiến bắt đầu. Vạn nhất ai không tâm một mình chính diện đụng với đệ thập cục thiên kiêu hoặc là tử thần trong bất kỳ một cái nào, gây chuyện không tốt có vẫn lạc nguy hiểm, khoản này sổ sách ai sẽ không tính toán a? Con không biết điểm này sao? Hắn đương nhiên biết rõ, có thể tục ngữ được tốt, tử đạo hữu bất tử bần đạo, đừng nhập chết không sao, chỉ cần mình có thể sống cuối cùng không được. Tuy nhiên lúc trước hắn một mực tại cái gì nhập cùng cái gì đoàn kết cái gì chân thành đối đãi, có thể hắn trong lòng mình tin tưởng cái này tất cả đều là cậu Pi, hắn cùng với thiên tôn bọn người bất quá là vì một cái cộng đồng lợi ích mới đi cùng một chỗ đấy, như vậy tạm thời đồng minh tổ chức căn bản không có khả năng có chính thức chân thành hợp tác, bởi vì cái gọi là nhập không vì mình thiên chu mà diệt, chiến cuộc bất lợi, con cũng chẳng quan tâm đừng vào. Nếu như dùng đồng bạn mệnh có thể kéo đệ thập cục thiên kiêu cùng tử thần trong bất kỳ một cái nào đệm lưng, hắn hội không chút do dự làm như vậy. Thiên tôn ba người tuy nhiên trong lòng có oán, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nén giận, đồng thời nhắc tới một vạn cái tâm đề phòng đối diện cái kia hai vị tuyệt thế nhập thần. Trần thần cùng tử thần đều là thông minh nhập, như thế nào lại nhìn không ra đối phương chuyện ẩn ở bên trong, lâm chiến bất hòa. Không cùng là tối kỵ, trong lúc vô hình, bọn hắn chính mình phần thắng lại nhiều hơn một phần. Sát, con cũng không muốn nội đấu, gương cho binh sĩ giết ra, có thể hắn hay vẫn là đùa nghịch tâm nhãn, chính mình đi nghênh chiến tử thần, lại để cho thiên tôn ba người đi đối phó đệ thập cục thiên kiêu. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng nhiều lần chiến không thắng phía dưới, hắn đối với sinh tử đại địch đã có rất sâu kiêng kỵ cùng một tia sợ hãi. Không muốn sẽ cùng hắn chính diện giao phong rồi. Như thế nào, chẳng lẽ bổn tọa thoạt nhìn rất dễ khi dễ sao? Tử thần vui vẻ, có thể trong lúc vui vẻ đã có nồng đậm sát khí, thân ảnh khẽ động lao ra, đến gần vô hạn chân thần cảnh giới chiến lực toàn diện bộc phát, cùng dám dò xét hắn hậu bối trong khoảnh khắc chiến thành một đoàn. Thiên tôn ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể run như cầy sấy đi gạm xương cứng, lúc này bất đồng hướng gì. Tại một năm trước kia, tử thần còn được công nhận thiên hạ đệ nhất nhập, có thể tại vị này trở về, in lên một dịch tàn sát hơn 10 vị thần cấp cường giả về sau. Bất luận là bình thường nhập hay vẫn là võ đạo cao thủ đều cho rằng vị này thiên kiêu thực lực khả năng tại tử thần phía trên rồi. Trước mắt một trận chiến này càng là lần nữa bằng chứng cái này đánh giá điểm, muốn bọn hắn đi khiêu chiến một vị so tử thần càng mạnh hơn nữa đối thủ, ai trong nội tâm đều không có yên lòng. Có thể ngươi không muốn đánh, nhân ra lại đánh đã tới. Trần thần cũng sẽ không cùng địch nhập khách khí. Tuy nhiên hắn chưa từng có cao điệu hướng toàn bộ thế giới tuyên bố mình mới là chính thức thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng hắn vẫn có như vậy tự tin. Dùng hắn hôm nay tu vị, Bất luận là tử thần hay vẫn là con, đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn. Điểm này, sự thật có thể chứng minh. Tử thần cùng thiên tôn ba người ác chiến được không thắng không bại. Có thể hắn vừa tiếp xúc với tay, cục diện bế tắc đã có mở ra xu thế. Rầm rầm rầm, đại chiến hơn 10 chiêu về sau, Trần Thần bỗng nhiên phát lực. Hoàn mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc như một đạo khói báo động bay thẳng thiên tế, chấn được hư không thay đổi bất ngờ. Huy hoàng thần uy lại để cho nhập tim đập nhanh. Thiên tôn sắc mặt cuồng biến, trực giác mấy ng bày ra hắn. Vị này thiên kiêu một kích này mục tiêu rất có thể là hắn. Mặc dù mọi người đều là nhập thần, có thể thực lực của hắn cùng con cũng còn chênh lệch nhiều cái cấp độ. Càng chớ cùng cái này một vị dựng lên, hắn cũng không nhận ra chính mình một mình vừa vào có thể tiếp được cái này tuyệt thế khủng bố một kích. Cũng may đồng bạn của hắn cũng còn không có ngu xuẩn trơ mắt nhìn xem hắn đi chết tình trạng. Tất cạnh cạnh mình mạnh nhất vừa vào nếu là bị mất mạng, hai người bọn họ về sau cũng khó thoát khỏi cái chết, tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Liều mạng, hai gã lão giả trong mắt hung quang mãnh liệt bắn, cùng thiên tôn một đạo vọt lên, ba quyền hợp ra, đồng thời đối chiến cái này đoạt mệnh một kích. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ thấm nhuần, Trần Thần khóe miệng treo huyết, tay trái quyền tiêm bạo liệt, huyết nhục văng khắp nơi, thân hình hướng lên càng phi càng cao, dần dần trở thành một cái chấm đen, biến mất không thấy gì nữa. Thiên tôn cuồng nôn ra máu, mặc dù có nhập giúp hắn, có thể hắn vừa vào đã nhận lấy siêu quá nửa chân thần pháp tắc chi lực. Bá tuyệt cực điểm lực đạo hay vẫn là dễ như trở bàn tay đả thương nặng hắn ngũ tạng lục phủ cùng thân thể, lại để cho hắn thiếu chút nữa tại chỗ vẫn lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, bỏ con một kích này rất thảm thiết. Thiên tôn nhận lấy trọng thương, hắn cường hãn thân thể như gặp phải lăng trì khổ hình giống như từng khúc văng tung tóe. Không có một chỗ là hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Đại cổ huyết theo trong vết thương chảy ra. Thuận thế chảy xuống, nhuộm dần đại địa. Hai gã khác lão giả tuy nhiên cũng bị thương không nhẹ. Trên thân thể nhiều hơn nhiều cái có thể thấy được tảng phủ lỗ máu. Nhưng tương đối mà nói nhưng lại tốt nhiều lắm. Có thể bọn hắn vẫn đang lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Trước khi bọn hắn đã từng lực địch tử thần nhận thấy ngộ chân thần pháp tắc, kết quả bên tám lạng người nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà khi đụng với hoàn mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc về sau, bọn hắn mới phát hiện một chiêu này có kinh khủng bực nào. Đệ thập cục thiên kiêu chỉ dám vận dụng đan đạo đại viên mãn võ đạo cảnh giới, có thể coi là như thế, phối hợp không sứt mẻ chân thần pháp tắc đều có thể dùng sức một mình trấn áp bọn hắn ba người. Nếu như đồng dạng sát sanh đại thuật lại đến hai lần, tối đa tự hai lần, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị sống sờ sờ đánh bại rồi. Nghĩ tới đây, ba người không rét mà run, đồng thời đối với con oán hận lại làm sâu sắc một tầng. Nếu như không phải hắn vì bản thân chi tư cố ý đem cục diện biến thành như vậy, như thế nào lại gây nên bọn hắn tại hiểm cảnh? Con tuy nhiên đang cùng tử thần ác chiến, nhưng thủy chung phân tâm tại chú ý cái kia một bên tình hình chiến đấu. Mắt thấy thiên tôn ba người tất cả đều trọng thương, hắn không giận phản hỉ, bởi vì hắn biết rõ đệ thập cục thiên kiêu căng nhưng tại trên thực lực hơn một chút, nhưng muốn đem đối thủ tổn thương đến nước này, chính hắn khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Liều đi, chờ ngươi đánh đến trọng thương nguy vong sắp, bổn tọa lại ra tay muốn mạng của ngươi. Con âm chắc chắc cười lạnh. Nhưng đột nhiên tầm đó lòng hắn sinh tinh triệu, khí huyết tự dưng điên cuồng dị động, cảm giác như vậy trước khi chưa từng có qua. Cùng lúc đó, tử thần bỗng nhiên phát lực, một số gần như viên mãn chân thần pháp tắc ầm ầm bộc phát, nắm tay phải phá toái hư không, văng tung tóe thương khung, như cùng một cái gào thét thanh long, trong chốc lát vọt tới hắn trước người. Không tốt, con sắc mặt cuồng biến. Không rảnh lại bận tâm vừa rồi cái kia bôi nồng đậm cảm giác nguy cơ là chuyện gì xảy ra. Tụ tinh hội thần cũng đánh ra ẩn chứa bản thân toàn bộ chân thần pháp tắc một quyền. Hai cổ kinh thế cai tục lực lượng tại tốc độ ánh sáng tầm đó cường cường đụng vào nhau. Xé rách thiên, có cuồng bạo vòi rồng tại mang tất cả. Xuyên thủng đấy, có mảng lớn dung nham tung tóe ra. Thật lâu không tắt, đem đại địa đều nướng được đỏ thẫm. Tử thần từng ngụm nôn ra máu, sắc mặt hôi bại, như diều bị đứt dây ngã xuống xa xa. Hai tay miễn cưỡng chống trên mặt đất mới không có gục xuống, nhưng thân hình đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ bị thương rất nặng. Con thân thể tất cảnh cường hãn, tuy nhiên đồng dạng ho ra máu, hai con ngươi thần thái ảm đạm, trên người cũng sụp đổ mở vài đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, nhưng tốt xấu sau khi hạ xuống đứng vững, cho dù một hồi lắc lư. Lần này giao phong trong tử thần rõ ràng ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cái này không thể nói rằng con thực lực ngay tại hắn phía trên. Muốn biết tử thần cùng thiên tôn ba người theo buổi sáng khổ chiến đến bây giờ vốn là tiêu hao thật lớn, lại có trọng thương tại thân, có thể con bởi vì Phật tổ xá lợi linh lực trở lại đỉnh phong qua. Này tiêu so sánh, tử thần khí lực bất lực, tiểu bại một chiêu cũng rất bình thường. Gặp đối thủ còn không có trì hoãn quá mức ra, tạm thời đã mất đi tái chiến chi lực. Con hung quang mãnh liệt bắn, cường đề một hơi, thân hình khẽ động hóa cầu vòng lao đi, một trường chụp về phía đầu lâu của hắn. Chỉ cần giết tử thần, để thập cục thiên kiêu liền tứ cố vô thân, như vậy trước mắt một trận chiến này thắng bại sẽ thấy không lo lắng rồi. Lập tức muốn đắc thủ, tử thần lại đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vẻ đùa cợt. Con bản năng cảm giác được không ổn, nhưng tại giây phút này, một cổ kinh khủng khí tức đột nhiên theo trong hư không hàng lâm, huy hoàng không sóc, có chấn áp thiên địa xu thế, lại để cho hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Nguồn chuyện, y, tên kia đến rồi, coi chừng a. Nhắc nhở hắn chính là biến thành phế nhân lông mi trắng lão tăng. Con hoảng sợ ngửa đầu, đã thấy nguyên bản biến mất vô tung trần thần theo thiên chi đỉnh trụy lạc. Thế tới vừa nhanh vừa mạnh không cách nào dùng thế gian bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt để hình dung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn cùng không khí kịch liệt ma có cạnh nhưng toát ra hòa. Giờ phút này hắn tựu như một tai kiếp trong lửa sinh ra đời thần linh. Khí thế thao thiên, lại để cho nhập sợ, tuyệt đối không thể địch. Hắn ra chiêu rồi, tay phải mở ra, như thiên trọng sơn sông đại nhạc ép xuống, ẩn chứa vô thượng uy thế. Giống như có thể đem bất luận cái gì có can đảm chống lại lực lượng phai mờ, trường thế mới chỉ vừa lộ ra mũi nhọn, đại địa liền bắt đầu rung động lắc lư run run, phảng phất cũng sợ hãi thần phục, tại rên rỉ tại xin khoan dung. Con hãi hùng khiếp vía, hắn có thể cảm giác được đối thủ một chiêu này là hắn không thể địch đấy, liền quyết đoán buông tha cho chảm giết tử thần ý niệm, mũi chân điểm một cái phá không viễn độ. Thế nhưng mà cái này hoàn toàn vô dụng, bất luận hắn trốn đi nơi nào, cái này bá tuyệt thiên địa một trường thủy chung đã tập trung vào hắn, mà lại thế tới càng lúc càng gấp, cách hắn càng lúc càng gần, phảng phất không đưa hắn đập thành thịt nát liền thế không bỏ qua. Bổn tòa cũng không tin, gặp đào thoát không khai mở, con cũng nảy sinh ác độc rồi, dừng lại thân hình, hít sâu một hơi, hai chân chấn động mạnh một cái. Toàn bộ nhập như đại bằng vỗ cánh bay thẳng cửu thiên, vận dụng ẩm cưu dừng lại khát chi thuật hết sức thăng hoa, liều chết đánh ra siêu thoát năng lực bản thân phạm vi bên ngoài một quyền. Phanh, một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp nổ mạnh rung động cái thế giới này, bạo ngược khí kình như cuồng phong mưa rào xâm nhập, bao phủ toàn bộ quảng trường, vừa trì hoãn qua khí đến tử thần bị đẩy lùi. Biến thành phế nhân lông mi trắng lão tăng trực tiếp bị như bạo phát biển gầm lớn kiểu bình thường mà cho chấn đến thiên lên, lại nặng nặng té rớt, suýt nữa bị mất mạng tại chỗ. Thiên tôn ba người không vững vàng thân hình, ầm ầm đâm vào tường vây lên, lại bị nhấc lên đất chống chôn. Tiêu Mị Nhi cùng đối thủ của nàng bị cường hành chấn khai, tất cả đều ho ra máu tả hữu bạo đã bay đi ra ngoài. Dư người toàn bộ trước mắt tối sầm. Thật lâu không cách nào nữa gặp phải ánh sáng minh. Á, khắp thiên trong ngọn lửa, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Về sau liền gặp con toàn thân là huyết ngã xuống, sụi lơ trên mặt đất. Tay phải của hắn sóng vai phía dưới bị đánh phát nổ, chỉ còn lại có sâm bạch sắc xương cốt bột phấn, chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra máu tươi. Trong khoảnh khắc nhuộm hồng cả dưới thân đại địa, trần thần cũng là đại cổ nôn ra máu, toàn bộ nhập bị cuồng bạo lực cắn trả ném đến tận trên bầu trời, lại không có lực trụy lạc, phần lưng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, chấn được hắn ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa không có nhổ ra, cột sống cũng không biết gãy đi mấy tiết, nằm trên mặt đất thật lâu không có động tĩnh, nếu không có còn có thể nghe được tiếng tim đập, cơ hồ cùng người chết giống như. Lưỡng bại câu thương, mà lại còn không phải bình thường lưỡng bại câu thương, cái này hai người đều vận dụng giết địch 1000 tự tổn 800 cấm kỵ chi thuật, bản thân mạng nhỏ tự đi nửa cái, lại ngạnh kháng đối phương công kích dư thế, càng là tổn thương tại thêm tổn thương, hôm nay đều chỉ còn lại có một hơi rồi. Bất quá so sánh với đến Trần Thần mệnh tựa hồ càng cứng một chút, ít nhất hắn kéo dài hơi tàn sau một hồi bay qua thân, hai tay chống trên mặt đất miễn cưỡng giãy giụa lấy đứng lên, tuy nhiên lắc lư không ngừng. Con thoạt nhìn tự không ổn rồi, tay phải của hắn đã sớm hóa thành khắp thiên bùn máu, nơi trái tim trung tâm tức thì bị xuyên thủng rồi, thất khiếu không nổi đổ máu, toàn thân gián tiếp họ run rẩy, giữa lông mày không khí trầm lặng, tuyệt đối cách cái chết không xa. Cái này hai người rốt cục phân ra thắng bại. Con sắp chết, khởi đều dậy không nổi, Trần Thần một bước nhoáng một cái đi về phía trước, tuy nhiên thất tha thất thểu đấy, nhưng tốt xấu họ mệnh không lo. Hai vị đỉnh phong nhập thần ở giữa sinh tử đại chiến đến giờ khắc này cũng là nên kết thúc rồi. Kết quả không để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, đệ thập cục thiên kiêu đã chứng minh chính mình đơn đả độc đấu thiên hạ vô địch, nhưng lại bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Hắn thắng con, nhưng không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Thiên tôn ba người chui từ dưới đất lên bay ra, bọn hắn nhưng có lực đánh một trận. Tử thần xông về, có thể thấy thế nào hắn đều không thể nào tại gặp trọng thương sau dùng một địch ba. Tiêu Mị Nhi cùng đối thủ của nàng tại rằng co, hai người bọn họ có lẽ là thực lực tiếp cận nhất một đôi, theo sớm đánh tới muộn, ai đều không thể còn hơn ai. Ngươi còn được hay không được a? Tử thần nhìn về phía suy yếu tới cực điểm huyết y thanh niên, nếu như không phải là vì theo con trong tay cứu hắn, thằng này không cần phải vận dụng tuyệt mệnh một kích. Trên cơ bản không được. Trần Thần cười khổ, hắn sẽ không mạo xưng là trang hảo hán. Vậy thì có phiền toái, ta một chọi ba sợ là có chút vấn đề. Tử thần nhíu mày. Vậy ngươi tự nghĩ biện pháp tận khả năng kéo dài một ít thời gian, ta được nghỉ ngơi một chút. Trần Thần thật sự chiến lực đã tiêu hao hết, hắn tất cạnh hay vẫn là phàm thai, không có khả năng vĩnh viễn không chừng mực chiến xuống dưới. Cũng chỉ có thể như thế, nhưng ngươi tốt nhất nhanh lên, ta một cái nhập kiên trì không được bao lâu đấy. Tử thần thương thế cũng rất nặng, nhưng hôm nay chỉ có hắn còn có thể miễn cưỡng tái chiến. Yên tâm, 5 phút đồng hồ, chỉ cần 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Trần Thần cười cười. Lại nhìn về phía cúi xuống sắp chết con, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá trước đây, ta được trước đem hắn giải quyết. Ngươi đi đi, nơi này có ta. Tử thần đối với con cũng có một tia kiêng kỵ, nếu thằng này lần nữa chí tôn chiếu cố trở lại đỉnh phong, vậy thì thật không có pháp chơi. Trần Thần gật gật đầu, cất bước hướng Tử Kỳ buông xuống con đi đến. Thiên tôn ba người không có ra tay ngăn cản, chỉ là thờ ơ lạnh nhà, có tử thần tại. Trừ phi bọn hắn nguyện ý trả giá ít nhất vừa vào bỏ mình một cái giá lớn, nếu không căn bản không có khả năng đem con cứu trở về ra, nói sau cho dù đưa hắn cứu trở về đến lại có làm được cái gì. Hắn tự muốn chết rồi, vì cứu một cái sắp chết chi nhập bồi bên trên chính mình họ mệnh, ai hội ngu như vậy. Con bản hôn mê, nhưng lúc Trần Thần đi đến bên cạnh hắn lúc hắn bỗng nhiên mở mắt, tinh thần đầu tốt hơi có chút. Nhưng cái này cũng tương đương cho thấy tánh mạng của hắn đến cuối cùng thời khắc. Trần Thần thấy được thằng này oán độc ánh mắt, thản nhiên nói, cho dù ngươi không cam tâm nữa cũng vô dụng, nếu không có thích giả xá lợi, ngươi sớm đã chết ở trong tay của ta rồi. Bất quá nó tuy nhiên cho ngươi sống lâu một thời gian ngắn, nhưng không cải biến được ngươi tối chung kết cục. Bổn tọa mà vượt thiên chiếu cố, là thiên mệnh sở quy chi nhân. Ngươi giết không được ta đấy. Được rồi, cũng đừng lại dối gạt mình lấn vào. Nếu như ngươi thật là thiên mệnh sở quy, lúc này cũng nên đầy máu sống lại. Có thể thực tế thì, ta chỉ muốn nhẹ nhàng một ngón tay, ngươi tựu sẽ lập tức bị mất mạng. Trần Thần giễu cợt nói. Vậy ngươi động thủ a? Tại ngươi động thủ một khắc này, thần tích sẽ gặp xuất hiện lần nữa. Con thập phần chắc chắc. hắn là chí tôn tuyển định dùng để đối phó vị này thiên kiêu người, đại địch bất tử. Hắn xác định mình cũng không sẽ vẫn lạc. Tốt, ta đây tự không khách khí. Trần Thần khẽ cười một tiếng, đã giơ tay lên, một ngón tay điểm hướng về phía mi tâm của hắn. Mắt thấy cái này đoạt mệnh một ngón tay cách mình càng lúc càng gần, chờ mong dị triệu lại chậm chạp không có phát sinh. Con bỗng nhiên tự sợ hãi, hắn phấn khởi dư lực giãy giụa lấy muốn tránh, nhưng hết thảy đều đã muộn. Phanh, huyết quang sông thiên, con hai con ngươi mạnh mà trợn to, nhìn xem theo chính mình mi tâm lao ra máu tươi, vẻ mặt khó có thể tin, tại sao phải như vậy? Đối với chí tôn mà nói, ngươi chỉ là đối phó của ta một con cờ, đem làm ngươi còn hữu dụng lúc, bọn hắn hội tận lực lợi dụng, mà khi ngươi nhất định bị ăn sạch lúc, bọn hắn cũng sẽ không phí đại khí lực đi cứu ngươi, bởi vì bọn hắn còn có cái khác quân cờ có thể dùng, mà ngươi cũng đã thành bò con, hiểu chưa? Trần Thần mặt không biểu tình đứng dậy. Con không cam lòng nhìn lên như máu thiên không, trong mắt lộ vẻ oán giận chi sắc, chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một hơi, chết không nhắm mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, kiếp số đêm đầy con vừa chết. Trần Thần có thể cảm giác được chính mình kiếp số lại trừ khử nhất trọng, bao phủ tại trên người hắn vẻ lo lắng lại lần nữa tiêu tán thêm vài phần, tối tăm bên trong đích số mệnh bắt đầu tụ lại gia tăng. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể ở thương thế không có toàn bộ tốt, chiến lực hơn một chút khốn cảnh hà còn có thể từng điểm hòa nhau cục diện, lực áp con nguyên nhân. Hôm nay tới tại đây muốn người muốn giết hắn toàn bộ đều là hắn mệnh trung chú định kiếp, mỗi chết một người, hắn kiếp số sẽ yếu bớt, trong lúc vô hình cũng liền tăng lên thực lực của hắn. Nhìn xem con chết không nhắm mắt bộ dạng, Trần Thần than nhẹ một tiếng, kỳ thật sống ở cái này đông đảo đại thiên thế giới bên trong đích người không người nào là thiên địa quân cờ. Chính là hắn cũng không ngoại lệ, bất đồng duy nhất chính là, có người biết rõ chính mình là quân cờ, không cam lòng muốn cố gắng giãy giụa trói buộc, có người mặc dù biết nhưng tình nguyện làm quân cờ mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn đã cắt đứt Trần Thần suy nghĩ, hắn nhìn lên bầu trời, tử thần đang tại cùng thiên tôn ba người khổ chiến, chiến cuộc rất là bất lợi, dùng hắn hôm nay thân thể bị trọng thương còn chưa đủ để dùng địch nổi ba vị nhân thần. Huyết tại phiêu có địch nhân đấy, nhưng càng nhiều nữa đến từ chính vị này từng đã là thiên hạ đệ nhất nhân tử thần bất đắc dĩ liên tiếp bại lui. Trên người của hắn có vài chỗ có thể thấy được tảng phủ lỗ máu, thanh sam đỏ lên vừa đỏ, tình cảnh thập phần nguy cấp. Trần Thần đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn lực tẫn mà vong, liền toàn lực tụ lại khí huyết, một lần lại một lần cọ rửa chính mình ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch. Máu của hắn như sóng to gió lớn tại gào thét, cùng tim đập bảo trì một cái nhịp đập, đông, thùng thùng, đông đông đông, tiếng tim đập càng lúc càng tiếng nổ, rung động cái này phiến thiên địa, như lôi động cửu thiên. Thời gian dần qua, Trần Thần trên mặt có một tia huyết sắc. Không tốt, thiên tôn quá sợ hãi, nếu để cho vị này thiên kiêu trì hoãn quá mức ra, bọn hắn nhất định phải chết. Ngươi đi giết hắn, tử thần giao cho chúng ta. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng trầm giọng quát ầm lên. Thiên tôn gật gật đầu, đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Trước khi hắn ngạnh kháng này vị thiên kiêu nửa số không sứt mẻ chân thần pháp tắc chi lực, nhận lấy trọng thương. Chiến lực đại tổn, đã không bằng hai gã đồng bạn, không cách nào cho tử thần tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng thu thập chỉ còn một hơi Trần Thần vẫn có nắm chắc đấy. Hắn muốn thoát ly chiến cuộc, tử thần cũng không có năng lực ngăn cản. Cũng may 5 phút đồng hồ thời gian không sai biệt lắm cũng đến rồi. Trần Thần đã ở cùng lúc đó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ngắn như vậy tạm công phu, hắn đương nhiên không có khả năng khôi phục bao nhiêu thực lực, nhưng ít ra không hề cùng vừa rồi đồng dạng không có chút nào sức hoàn thủ rồi. Thiên tôn phá không đánh úp lại, sát khí khiếp người, trưởng lực mạnh mẽ, dục đập bạo đại địch đầu lâu. Bọn hắn tầm đó còn sống chết đại thù, hắn cả đời tâm huyết, cả đời bản thân tất cả đều không có tại người này trong tay. Hơi trọng yếu hơn chính là không giết người này, hắn cả đời vô vọng đưa thân chân thần cảnh giới. Cho nên về công về tư, hắn đều muốn chu sát cái thằng chó này. Trần Thần cũng minh bạch hôm nay một trận chiến này đến cuối cùng thời khắc, nếu như hắn thất bại, trước khi sở hữu tất cả cố gắng đều trở thành công giá tràng, liền tinh thần phấn chấn, hướng phía kình địch giết tới. Hai người tại trong hư không va chạm, trong chốc lát đối oanh 10 chiêu, chiêu chiêu đoạt mệnh thiên tôn, dù sao thương thế so sánh nhẹ, từ vừa mới bắt đầu ngay tại ác chiến trong chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Trần thần người đang ở hiểm cảnh, nhưng lại không nóng không vội, tại chiến lực không bằng người điều kiện tiên quyết. Ý chí chính là hắn duy nhất phần thắng chỗ, hắn phải kiên trì, thẳng đến đối thủ lộ ra sơ hở một khắc này. Phanh, hai đấm đối oanh, cuồng bạo khí kình văng khắp nơi. Màn đêm thủng lộ chỗ trần thần ngã đã bay đi ra ngoài, ho ra huyết rơi vãi trên không trung, như lửa khói phùn hoa tan mất, chôn vùi trước cuối cùng một vòng ánh chiều tà. Thiên tôn khóe miệng đồng dạng có máu tươi chảy xuống, nhưng hắn vững vàng thế chân vạc tại chỗ, trong mắt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đang cùng vị này thiên kiêu mấy lần giao phong. Ở bên trong, hắn cho tới bây giờ đều là kẻ bại, nhưng lần này hắn tựa hồ thấy được một tuyết trước hồ thẹn ánh dạng đông. Không ổn a, An Nguyệt lo lắng, có thể nàng chiến lực mất hết. Hứa Phượng Hoàng so nàng không khá hơn bao nhiêu, Tạ Như cùng Đường Đường tuy nhiên còn có lực đánh một trận, nhưng muốn các nàng đi cùng một vị nhân thần giao thủ không khác tự tìm đường chết. Làm sao bây giờ? Còn có ai có thể phá vỡ càn khôn? An Nguyệt nhìn quanh tả hữu, chứng kiến hôn mê bất tỉnh Lâm Tiểu U lúc hai con ngươi sáng ngời, nhưng lập tức lại phai nhạt xuống. Rầm rầm rầm, trong hư không lôi bảo âm thanh không ngừng. Thiên tôn thế công lăng lệ ác liệt, hoàn toàn đè lại sinh tử đại địch, nhìn xem hắn không nổi bại lui, không nổi nôn ra máu, trong nội tâm phải có nhiều thống khoái tự có nhiều thống khoái. Ngươi cũng có hôm nay, thiên tôn đắc ý cười to, lại là một cái bá đạo trọng quyền oanh ra, trong khoảnh khắc đem đối thủ rơi đập trên mặt đất. Trần thần thất tha thất thểu trượt đi ra ngoài thật xa. Hay vẫn là An Nguyệt đi lên giúp đỡ hắn thoáng một phát mới không có ngã trở mình. Được rồi. Cái kia một bộ áo trắng nữ tử sâu kín khẽ thở dài. Chuyện không thể làm, ngươi cũng không cần lại cố chấp rồi. Ta không muốn xem đến ngươi vì một cái chấp niệm lại để cho một đầu con sâu cái kiến như vậy khi dễ. Trần thần đương nhiên minh bạch ý của nàng, liền khẽ cười nói. Không được, ta nói rồi sẽ lấy các ngươi đấy. Không có thực hiện hứa hẹn trước, ta không thể ly khai. Thế nhưng mà, không có gì tốt nhưng nhị gì hết. Ngươi phủ thêm mai mối ngoan ngoãn đãi ở một bên, chờ ta bóp chết cái này còn lại ba con dẹp sau lại đến cùng ngươi bái đường thành thân. Trần thần đẩy ra An Nguyệt, lần nữa hướng thiên tôn công tới. Nhìn xem cái kia đi xa huyết hồng bóng lưng, An Nguyệt vô thanh vô tức rơi lệ. Nàng rất rõ ràng, một trận chiến này thắng bại kỳ thật không có một tia lo lắng, chỉ cần người trong lòng vận dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực, giết hết bầy địch dễ như trở bàn tay, có thể hắn lại không muốn làm như vậy, bởi vì một khi làm như vậy rồi, diệt địch về sau chính là hắn ly khai trần thế thời điểm, hắn cũng tự không có thời gian cùng chỗ yêu chi nhân kết hôn rồi, hơi trọng yếu hơn chính là hắn sợ chính mình vừa đi hội gặp bất trắc. Cho nên không muốn cho mình lưu lại muôn đời tiếc nuối. Trần thần tuy nhiên không thấy được, nhưng có thể cảm ứng được âu yếm nữ nhân ở khóc. Lòng hắn đau xót lại không thể mềm lòng. Vô luận như thế nào hắn nhất định phải rời đi trước cùng chỗ yêu chi nhân bái đường thành thân, hoàn thành túc thế tâm nguyện. Chỉ có như vậy, tương lai ngay cả là chết cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Đáng tiếc, có người không muốn làm cho hắn như nguyện thiên tôn thế công càng lúc càng hung. Hắn tại một bại lại bại. Hôm nay rốt cục có thể trái lại đè nặng tử địch tùy ý điên cuồng tấn công sau tựa hồ gặp ma chướng. Hoàn toàn không để ý bản thân an nguy. Thế như điên, khủng bố như vậy ý cảnh lại để cho hắn quên mình cũng là trọng thương tại thân. Phát huy ra siêu thoát cực hạn chiến lực. Trần thần cũng chiến đến nổi giận. Bắt đầu liều mạng rồi. Hắn biết rõ thịnh cực mà suy đạo lý, dùng thiên tôn bị thương nặng chi thân thể, hắn không có lẽ cũng không thể mạnh mẽ như thế, có thể hắn nhưng bây giờ có thể liên tục không ngừng vận dụng vượt qua võ đạo cảnh giới cùng thân thể thừa nhận phạm vi bên ngoài sát phạt đại thuật, điều này hiển nhiên là có vi lẽ thường đấy, duy nhất có thể là hắn đã bị mất phương hướng tâm trí, tẩu hỏa nhập ma thiên tôn đáng sợ tới cực điểm, chiến lực tăng vọt, đánh cho Trần Thần hoàn toàn tìm không thấy Nam Bắc, nhưng hắn vẫn tại đau khổ trèo trống, bởi vì hắn biết rõ nhất thời hết sức thăng hoa qua đi chính là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn suy yếu, chỉ cần kháng chủ thiên tôn cuối cùng điên cuồng, thắng lợi ngay tại trước mắt, không tốt. Đang tại cùng tử thần đại chiến hai gã lão giả phát hiện hắn khác thường, lập tức sắc mặt cuồng biến, nếu như thiên tôn liều chết để thập cục thiên kiêu cũng may, có thể vạn nhất nếu là thất thủ, kết quả kia tự nguy rồi.